Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ 30 phút mỗi tối trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Yêu Em Cả Một Đời của tác giả rất là nổi tiếng có tựa đề có tên là Phạm Vũ Anh Thư. Và ngay bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nha. Con bé lúc này có lẽ mới đỡ hoảng loạn, bám chặt Nhiên, theo ánh đèn mịt mờ leo lên chiếc giường nhỏ, tay vẫn không rời cô. Nhiên để mặc người chưa thắm, siết chặt An vào lòng, khẽ vỗ về. Con bé rúc vào người cô, bỗng dưng cô thấy có tiếng nấc nhẹ rồi to dần. Cô cắn chặt môi, nỗi xót thương trào lên bàn tay, vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé và khẽ nói. An, đừng sợ, có cô đây rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống, trượt lên cánh tay cô. Có lẽ là nó đang cố ngăn nhưng bất thành. Tiếng nói nhảy lạc đi. Cô ơi, An nhớ mẹ. Nhiên nhắm nghiền mắt. Phía trước là bầu trời tối đen. Cô bỗng nhớ về khoảng thời gian hơn 11 năm trước. Liền ôm chặt con bé hơn rồi nói. An, cố lên. Cháu phải mạnh mẽ. Để mẹ trên thiên đường có thể thanh thản. Con bé vẫn không ngừng khóc. Vừa khóc vừa nói. Cô ơi, cho An từ nay xưng con với cô, như con xưng với ông bà con được không ạ? Được, được mà An. Con bé đưa đôi tay bé nhỏ lau mấy giọt nước mắt và nghẹn ngào nói. Cô Nhiên, con thật sự rất nhớ mẹ, con phải làm sao để ở cô? Nhiên đưa tay, chạm khẽ vào hai bầu má ướt đẫm, đôi mắt cô cũng đã cay xè và đáp lại. Con biết không, năm 13 tuổi, mẹ mất ngay trước mặt cô. Cũng là lúc cô biết tin ba mình mất. Sau này cô được đưa vào chợ trẻ mồ côi. Đêm nào cô cũng ngước mắt lên trời mà khóc. Đến khi cô biết có khóc, ba mẹ cô cũng không trở về. Cô tự an ủi mình rằng coi như ba mẹ vẫn luôn bên mình. Chỉ có điều không ở bên bằng da bằng thịt, mà bằng những ký ức và kỷ niệm. Cô cứ nghĩ đến những lần ở cùng ba mẹ, đi chơi những gì. Sao rất tưởng tượng ba mẹ vẫn luôn bên cạnh dõi theo mình. An ngừng khóc. Chỉ lâu lâu có tiếng nức nhẹ. Hơi thở đã đều hơn. Cô Nhiên, cô có thể làm bạn với con được không? Con rất cô đơn. Ông bà đi làm suốt ngày, con không qua chơi cùng. Cô rất giống mẹ con. Con không bắt cô ở cạnh con hàng ngày. Nhưng nếu cô rảnh, có thể nói chuyện với con được không? Con thật sự rất nhớ mẹ. Cô có thể thay mẹ con an ủi con một chút được không? Được, cô sẽ làm như vậy. An cũng phải làm bạn với cô nhé. Cô cũng rất cô đơn và không có bạn. An giơ ngón tay út trong màn đêm, khẽ cáo tay Nhiên rồi nói. Vâng, vậy cô và con cùng hứa nhé. Nhiên khẽ bật cười, móc ngón tay út vào tay con bé. Trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng. An buông tay, lại ôm chặt cô. Không hỏi thêm gì, hơi thở bỗng đều đều. Cô cứ để mặc kệ, không muốn đứng dậy. Giây phút này bình an đến vô cùng. Đến 8 giờ bắt đầu có điện lại. Con bé đã ngủ say từ lúc nào. Trên khóe mắt vẫn vương những giọt nước long lanh. Cô liền kéo tay An nhẹ nhàng ra khỏi người, dọn dẹp qua chỗ bàn học, không quên sắp sách và cặp cho con bé. Đột nhiên bên ngoài có tiếng còi xe ô tô. Cô liền bật điện rồi vội đi ra ngoài. Bà Lan từ trên ô tô bước xuống, thấy cô thì liền nói. Ngõ nhà cháu vắng thật. Cháu con gái con đứa ở đây là một mình không sợ à? Cháu cũng quen rồi. Cháu ít ra đi ngoài. Cháu ít đi ra ngoài nên cũng không sợ lắm. Cháu bảo quá, có bé An đâu rồi? Dạ bé An đang ngủ. Vừa nãy mất điện mới có thôi ạ. Hai cô cháu học xong lâu rồi cô ạ. Bà Lan đi vào nhà, thấy An đang nằm co mình trên chiếc giường nhỏ. Trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng, bà khẽ gọi. An, dậy thôi con, đi về nhà thôi. An cửa mình, trên khóe mắt, một giọt nước trượt xuống thái dương từ từ mở mắt. Bà Lan vỗ nhẹ lên vai con bé và dịu dàng nói. Vẫn chưa tỉnh à? Con bé bất chợt ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nó dừng lại Nhiên liền thở phào và nói: Bà, hôm nay cho con ngủ ở đây được không? Không được, con chưa tắm rửa gì cả. Và lại đây phiền cô Nhiên, chúng ta phải về. Con bé lắc đầu, bám hai tay lên cánh tay bà Lan và nài nỉ: Bà cho con ngủ đây với cô Nhiên đi, con ngủ nhà một mình sợ lắm. An ngoan nào, nghe lời bà, vậy hôm nay bà ngủ với con được chứ? Cô bé bỗng nức nở và nói: Bà, con nhớ mẹ lắm, để con ngủ cùng cô đi bà. Nhiên nhìn con bé nài nỉ, không chịu nổi mà lên tiếng: Cô Lan, hay cô để cháu An ở đây ngủ với cháu một đêm nay? Hay cô không yên tâm ở cháu à? Cháu là bệnh nhân của chú Lai, lỡ có bỏ 5 tháng, sao mà cô lại không yên tâm chứ? Chỉ có điều con bé Mai còn đi học sớm là chưa tắm rửa thay quần áo. Ở khu này vắng vẻ cô cũng sợ. Nhiên, hay là cô có ý thế này, chỉ sợ cháu không đồng ý thôi. Ý gì? Cô cứ nói đi ạ. Hay là cháu chuyển qua nhà cô ở được không? Nhà cô ít người lại nhiều phòng, và lại chú và cháu cũng coi như quen rồi, chẳng sợ lừa đảo gì đây cả. Cháu qua dạy con bé An học, ở khu này vắng vẻ quá, đi lại tối cũng sợ. Cô vội vàng xua tay rồi rối rít đáp: Ờ, không được đâu cô, cháu đang có bầu, mấy nữa sinh nở là phiền cô chú ra. Thật ra vì cháu có bầu nên cô mới bảo cháu đến. Nhà cô có người giúp việc, làm mấy việc nấu nướng cũng không tốt cho em bé. Cháu ở đây thì thuê phòng cũng vậy, chỉ bằng coi như cô cho cháu thuê nhà cô, hàng tháng cháu trả bằng tiền phòng cháu thuê bây giờ, tiền dạy thêm của An. Nếu cháu ngại chuyện ăn uống nhà cô hàng tháng, cô sẽ chi trả cho cháu 3/4 số lương như vẫn trả cho dư khác, cho cháu bớt ngại. Cháu xem, An nó mới gặp cháu buổi sáng mà đã quấn quýt thế này. Cả cô và nó đều rất có thiện cảm với cháu. Cháu đồng ý nhé, được không? Cô coi cháu như là con gái của mình. Cô chú đi làm suốt, để con bé ở nhà nhiều khi xót lắm. Có cháu bầu bàn tâm sự cũng được. Cháu biết chú đấy, nhiều khi trực lại bệnh viện, lại cả phòng khám chẳng mấy khi về. Cô cũng vậy, nhà chỉ có mỗi cô giúp việc thôi. Bà ngừng một hồi, dò xét ánh mắt của cô rồi nói tiếp: Cháu cũng không có chồng bên cạnh, thân gái chửa đẻ một mình đêm hôm, rồi lỡ gặp chuyện gì đến nhà cô còn có người biết. Coi như cháu giúp cô vì thương An, cũng vì cái duyên số cô cháu mình gặp nhau. Hoàn cảnh của cháu rất đáng thương, và bé An cũng vậy. Cháu đừng nghĩ ngại, không thì cháu cứ đến ở tạm một thời gian, nếu không ưng có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Bé An khẽ lai tay cô, đôi mắt vẫn ướt đẫm và nói: Cô nghe lời bà của con đi, cô đến ở cùng con đi cô. Nhìn ngắm nghiền mắt, trong giây lát cô cảm thấy tim mình như tan ra. Cô không muốn làm phiền gia đình họ, thế nhưng tình huống này quả thực rất khó xử. An lại tiếp tục nói trong nước mắt: Cô Nhiên, con thật sự rất tội nghiệp, xin cô. Cô nghe mấy lời nói phát ra từ miệng của đứa bé 9 tuổi, không kìm được, thân lại sắp là một người mẹ cuối cùng, thở dài nói: Cô Lan, vậy thế này, cháu sẽ dạy bé An miễn phí số tiền đó, coi như cháu đóng tiền nhà cho cô. Hàng tháng cháu sẽ đưa thêm cho cô 1 triệu để lo tiền ăn uống của hai mẹ con cháu. Cháu biết là 1 triệu đó chẳng đáng là cái gì so với việc hai mẹ con cháu ăn còn chưa được một phần. Nhưng cháu biết nhà cô chẳng cần gì tiền. Cô nói vậy cho sòng phẳng với cháu thôi. Không cần đưa 1 triệu đâu, tiền lương gia sư đủ đóng cả tiền nhà và ăn uống rồi. Nếu được cháu có thể dạy thêm môn khác nếu cháu biết, giờ trò chuyện tâm sự với con bé được chứ. Cô cứ nhận 1 triệu đi, như vậy cho cháu dễ nghĩ. Cháu học đại học khối D nên toán văn anh đều có khả năng dạy. Bà Lan mỉm cười, nụ cười đôn hậu và đáp lại: Được rồi, như thế nào cũng được, cảm ơn cháu. Thật sự rất may mắn mới gặp được cháu, cảm giác như thân thiết từ lâu. Nhìn, cô thật sự rất vui. Còn 1 triệu cháu nói, nếu làm cháu cảm thấy thoải mái thì cô sẽ nhận. Nhìn gật đầu, liếc nhìn An, bỗng thấy khóe môi nó có chút cong lên, không rõ ràng là cười

đôi mắt lanh lợi có cả phần u ám. Anh đã xót xa đến nhường nào. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Anh chỉ có thể từng giờ từng phút cố gắng về tương lai. Anh muốn học hành thật tốt để trở về rồi nhanh chóng làm chỗ dựa cho em. Anh không sợ phải chờ đợi. Anh chỉ sợ rằng không phải để em thiệt thòi quá nhiều. Anh sợ cô gái của anh phải khổ. Nhất định sau này anh sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho em để những ngày tháng sau này của em sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Chờ anh nhé. Nhìn gấp bức thư lại, càng lúc nỗi day dứt ân hận càng lớn trong cô. Bao nhiêu lâu nay cô cứ cho rằng mình là kẻ đáng thương nhất. Cô dằn vặt anh, cô khiến anh bị tổn thương đến tột cùng. Mà đâu biết anh cũng mất mẹ như cô. Vậy mà tại sao anh có thể sống tốt, sống đàng hoàng, còn cô thì lại tự biến mình thành một kẻ mu muội, sốc nổi như thế này. Cô thường anh đến xé gan xé ruột, lại càng hận mình đến tột cùng. Người đàn ông cô yêu đang nằm bất động trong kia. Cô nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp bên anh. Nhiên nhớ mảnh vườn trồng đầy rau cải xanh mướt. Nhớ đến mỗi buổi sáng, có sắp muộn giờ anh cũng dậy nấu cho cô từng bữa ăn sáng. Cô nhớ chiếc áo của anh Nga từng mặc, vì sợ cô buồn, anh đã mang cho người đánh giày. Cô nhớ anh, có kể mãi cũng không kể ra hết được những điều mà anh đã làm cho cô. Càng nghĩ, chỉ càng thấy đau đến tận tâm can. Gió ngoài kia thốc từng cơn, cô nhìn xuống dưới bụng đã to, vừa khóc nức nở vừa nói. Văn, nhất định phải tỉnh dậy. Còn cua nữa, con bé cần có anh mà. Cô cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, rồi lại lặng lẽ ngồi nhìn phía bên trong cánh cửa vô hồn kia. Nhiên, bác sĩ vẫn chưa ra sao? Tiếng ông Minh khiến cô như bừng tỉnh. Cô vội gạt nước mắt rồi nói, thưa ba, chưa. Ông Minh ngồi xuống thở dài và hỏi lại, mấy tiếng rồi sao vẫn chưa ra nhỉ? Con cũng không biết vì sao. Ba đã liên hệ lại được chưa ba? Thật ra thì ba liên hệ bác sĩ nước ngoài thì cũng đã liên hệ rồi. Chỉ có điều là bay về, đồ đến Việt Nam cũng mất nhiều thời gian. Bác sĩ đang phẫu thuật cho Văn cũng rất giỏi và có tiếng, nên ta đã không thuê thêm bác sĩ về nữa. Nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy rất bất an. Nhiên ngồi cạnh ông, để chiếc hộp lại rồi nói, ba đừng bất an quá, con tin rằng anh Văn sẽ không sao đâu ạ. Ông Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bỗng dưng Nhiên thấy có tiếng loẹt xoẹt phía hành lang, nhìn sang. Cuối hành lang vợ chồng bác sĩ Lai và bé An đang tiến lại. Chưa kịp định thần, bác sĩ Lai đã nói, Nhiên, cậu ấy sao rồi? Bác sĩ Lai vừa cất lời, cả cô và chủ tịch Minh đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô lắp bắp và hỏi lại, chú Lai sao chú lại ở đây ạ? Sáng chú gọi điện mãi không thấy cháu nghe. Khi nãy thấy cậu Quân nói cháu đang ở đây và kể qua tình hình cho chú. Ông Minh quay sang cô, ánh mắt dò xét và hỏi, đây là... Cô nhìn ông Minh và đáp lại, thưa ba, đây là bác sĩ Lai, bác sĩ sản khoa thăm khám cho con. Chú ấy cũng chính là người đã kêu mang giúp đỡ con suốt thời gian con mang bầu. Còn đây là cô Lan, vợ chú ấy, bé An, cháu ngoại của bác sĩ Lai. Rồi cô quay sang bác sĩ Lai và nói, thưa chú, đây là ba chồng của cháu. Bác sĩ Lai và Lan sáng được nghe Quân kể toàn bộ sự việc nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông Minh liền đứng dậy, cúi người đưa tay về phía trước. Chào ông, tôi tên là Minh. Thật sự rất cảm ơn ông suốt thời gian qua đã cứu mang con bé. Ông Lai lịch sự đưa tay ra bắt rồi nói, không có gì là ơn huệ ở đây cả. Phải là tôi cảm ơn con bé đã giúp đỡ cháu ngoại tôi suốt thời gian qua thì đúng hơn. Ngừng lại một chút, ông Lai lại nói tiếp, thôi, giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này. Chồng cô Nhiên là do ai trực tiếp phẫu thuật vậy? Tôi tuy là bác sĩ sản khoa, nhưng cũng quen vài người bạn ở các khoa khác. Là giáo sư Jonathan. Giáo sư Jonathan rất có tiếng trong giới bác sĩ. Ông ấy thật sự rất giỏi. Cậu ấy nằm trong đó lâu chưa? Cả phẫu thuật kéo dài bao lâu rồi? Thằng bé nằm đó cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Kể từ lúc bác sĩ vào cũng 3-4 tiếng rồi. Có lẽ là ca phẫu thuật này phức tạp. Mọi người cứ chờ xem thế nào, đừng lo lắng quá. Tôi sẽ chờ ở đây cùng với mọi người. Ông Minh nhìn bác sĩ Lai rồi đáp. Cảm ơn ông. Ông Lai thở dài không đáp lại. Bà Lan và bé An đi về phía Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Còn ông Lai ngồi cạnh chủ tịch Minh. Còn bé An ngước đôi mắt to tròn, đôi môi cong cong, bặm chặt, nhìn cô không dám hỏi câu gì. Chỉ khẽ đưa đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay cô. Khuôn mặt cô vẫn lem nhem nước mắt. Có quẹt đi thì vẫn vương lại vài giọt. Bàn tay cô lúc này cũng nắm chặt tay An, như chú dựa để cô có thể mạnh mẽ hơn. Cả năm người lặng lẽ ngồi, không ai nói vài câu nào. Nếu như ở một hoàn cảnh khác thì có lẽ sẽ có rất nhiều câu chuyện để hỏi. Thế nhưng ở hoàn cảnh này, mỗi người một suy nghĩ, không ai còn đủ dũng khí để phá tan bầu không khí im lặng. Nhiên nhìn vào cánh cửa vô hồn, trong đầu cố trấn an, nhưng rốt cuộc đều nghĩ tới những điều sợ hãi. Phải mất rất lâu sau, phía trong cánh cửa mới từ từ mở ra. Vị bác sĩ cao lớn với mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam đi về phía họ. Cả năm người liền bật dậy. Chủ tịch Minh run rẩy hỏi: "Thưa bác sĩ, thằng bé sao rồi ạ?" Người bác sĩ Việt Nam đứng bên cạnh và đáp lại: "Cậu ta bị thương rất nặng, phần não có máu tổ đã được lấy ra. Tuy không nguy kịch đến tính mạng, nhưng bình phục được hay không, chúng tôi không dám nói gì. Nếu trong từ 3 đến 5 ngày nữa cậu ta vẫn không tỉnh lại thì rất có thể sẽ phải sống cuộc sống thực vật cả đời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc ở cậu ấy thôi." Nhìn nghe bác sĩ nói, đôi chân như muốn khuỵu xuống, hai cánh tay gầy gò bám lên người bác sĩ. "Bác sĩ, xin hãy gắng hết sức để anh ấy tỉnh dậy. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Y học bây giờ phát triển mà bác sĩ." Vị bác sĩ nhìn cô và đáp lại: "Thưa cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương của cậu ta rất nặng, qua được cơn nguy kịch đã là may mắn lắm rồi. Bác sĩ Jonathan là người bác sĩ rất giỏi. Ông ấy đích thân làm phẫu thuật, và ban đầu còn nghĩ cậu ta sẽ không qua khỏi được. Thế nhưng bây giờ được như vậy là kỳ diệu. Mọi chuyện bây giờ thế nào chỉ còn phụ thuộc vào cậu ấy nữa thôi." Cô lắc đầu và cố chấp nói: "Không, tôi cầu xin anh, hãy bằng mọi cách để anh ấy tỉnh dậy được không? Tôi xin anh đấy, bằng cách nào cũng được. Thưa cô, là mong cô hiểu cho, chúng tôi là bác sĩ, ai cũng dùng mọi cách để bệnh nhân mình được khỏe thôi. Có điều cậu ta bị thương quá nặng, nên giờ phải đành phải chờ. Tôi nói rồi, cậu vẫn có thể tỉnh dậy mà." Ông Lai vội hỏi: "Khả năng tỉnh dậy là bao nhiêu phần trăm?" "Cái này thật sự rất khó tiên lượng, còn chờ xem 1-2 ngày tới thế nào đã. Giờ người nhà có thể vào rồi, nên có một người hàng ngày trò chuyện với cậu ấy, khơi dậy ký ức, khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn." Ông Lai cảm ơn vị bác sĩ, sau đó quay lại nói với chủ tịch Minh, nãy giờ vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe: "Ông Minh, có lẽ là vợ chồng tôi xin phép về trước. Ông và cháu Nhiên vào thăm cậu ấy. Nghe lời bác sĩ trò chuyện với cậu ấy, tôi sẽ về liên hệ với những bác sĩ khác để tìm xem có cách nào khả thi hơn không. Trên thế giới này ghi nhận rất nhiều điều kỳ diệu. Giờ nhiều bác sĩ có các phương pháp phục hồi rất tốt. Hai người đừng quá lo lắng." Chủ tịch Minh nhìn ông Lai, đôi mắt đỏ hoe và đáp lại: "Cảm ơn ông. Tôi thật sự rất cảm ơn ông." "Không có gì. Tôi coi Nhiên như là con ruột của tôi thôi. Tôi xin phép đi trước." Bà Lan tiến về phía cô, dặn dò cô vài câu, rồi theo ông Lai dắt bé An đi ra ngoài. Còn bé An không nói gì, vừa đi vừa ngoái lại phía sau nhìn Nhiên, cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn. Cô và ông Minh bước vào phòng cấp cứu, chỉ còn 3-4 người y tá đang đứng. Cô lúc này mới được nhìn gần anh. Phía trên đầy một phần tóc cạo để phẫu thuật còn vương trên nền đất. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân, cơ thể đã được y tá lau sạch sẽ, cả cánh tay, cánh chân và phần đầu từ trán hắt lên được băng kín. Nhìn anh nằm bất động ở trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, ở nơi gần anh thế này cô gần như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt lầy lá chả rơi. Người y tá xoay chiếc giường rồi nói: "Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, người nhà đi theo tôi." Cô và ông Minh lê từng bước chân nặng nề theo chiếc giường lăn bánh đến phòng hồi sức cấp cứu. Khi chiếc giường dừng lại, người y tá đặt những dụng cụ y tế lên bàn, chào ông Minh và cô rồi đi ra ngoài. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này cô mới để ý toàn thân chủ tịch Minh run lên bần bật. Ông đưa tay đặt khẽ lên bàn tay băng bó của Văn rồi nói trong nước mắt. Văn, con tỉnh dậy đi. Nhìn nó về rồi đấy. Nó mang keo cả đứa bé đi rồi. Con mau tỉnh dậy để còn gặp hai mẹ con nó. Để còn đứa con bé đi sinh đẻ nữa chứ. Ba già rồi, chẳng lẽ con để ba phải làm thay con hết mọi việc hay sao? Nhìn nghe ông Minh nói, từng lời như cứa vào lòng cô, tiếng nước bật ra khỏi cổ họng phát ra đầy đau đớn. Ông Minh đưa tay vút nhảy lấy khuôn mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hàng lông mày rậm thi thoảng giật lên vài cái. Trong khóe mắt, những giọt long lanh chảy dài trên khuôn mặt già nua. Ông không nói thêm câu gì, lau nước mắt rồi quay qua Nhiên và nói. Con ở đây. Có lẽ người nó muốn được gặp nhất chính là con. Ba về nhà, gọi bác Thu qua tiện chăm sóc cho nó nữa. Nói rồi ông Minh đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Nhiên nhìn theo bóng ông khuất dần lại càng thấy xót xa. Lúc này, trong không gian này, chỉ có cô và anh. Thế nhưng không giống những lần anh đai nghiến cô, hay những lần hai người nói chuyện tâm tình. Mà giây phút này, anh nằm trên giường, đến cái mở mắt nhìn cũng không có. Cô đưa bàn tay gầy gò của mình xích xuống đôi tay anh đặt lên má. Dòng nước mắt chảy xuống nóng hổi. Thế nhưng anh vẫn nằm không chút động tĩnh. Cô khẽ kéo ghế sát lại, đặt tay anh lên bụng mình rồi nói. Văn, anh vẫn giận em lắm đúng không? Thế nhưng chẳng phải anh nói cả đời này chỉ yêu em thôi sao? Dù thế nào anh vẫn yêu em. Không gian im lặng như tờ. Nước mắt chảy vào miệng, chảy xuống cả cổ cô. Cô cắn chặt môi và nói tiếp. Em sai rồi, em sai thật rồi. Vậy nên anh dậy đi, để còn hành hạ em, để em có thể bù đắp cho anh những lỗi lầm của mình chứ. Anh giận em cũng được, anh hận em cũng không sao. Nhưng mà còn con của chúng ta, chẳng phải anh rất mong có một đứa con gái sao? Cô của chúng ta là con gái đây rồi. Anh hứa với em là anh sẽ đưa đi sinh. Anh sẽ không giống nhiều ông chồng khác. Anh sẽ vào phòng đẻ chờ em, cùng em vượt cạn cơ mà. Cô đưa đôi tay chạm khẽ lên má anh lời độc thoại. Văn, có phải nghe hết được những lời em nói hay không? Anh ngủ thêm một chút thôi, một hai ngày cho đỡ mệt rồi tỉnh dậy đúng không? Văn, em biết hết, biết hết mọi chuyện rồi. Mai anh dậy nhé, em sẽ kể cho anh nghe suốt thời gian qua đã làm gì và đi đâu, được không? Văn, em mệt mỏi lắm. Suốt những ngày xa anh, em mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Lỗi là do em, nhưng em đã về với anh rồi mà. Có cả cua mà. Cua về với ba rồi đây. Mấy tuần nữa thôi cua ra đời. Anh phải tỉnh dậy trước khi con bé được sinh ra nhé, để còn cùng em chào đón nó. Em nghe nói quần áo anh vẫn chưa vứt. May quá. Lần này chúng ta lại đỡ tốn một khoản rồi phải không anh? Anh có biết không, suốt thời gian yêu anh, tình cảm của em là thật, không hề dối trá. Em không ngoài tình, mà là em hiểu nhầm. Thế nên em đã làm anh đau, làm anh tổn thương rất nhiều phải không? Em xin lỗi. Xin lỗi chồng của em. Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi vô vọng suốt mười mấy năm nay. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì bị hận thù chen lấp mà chúng ta xa nhau. Cô không kìm được, buông tay xuống ôm mặt khóc nức nở. Trên màn hình monitor, nhịp tim của Văn khẽ đập nhanh hơn một chút, nhưng rồi là về trạng thái bình thường. Nhìn không để ý khóc rất lâu. Lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh, vậy mà gặp lại lại đau thương đến vậy. Cô rất sợ, sợ rằng anh sẽ phải nằm mãi như thế này, không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn cô. Càng nghĩ là càng cảm thấy trái tim như có ai đâm hàng ngàn mũi dao vào. Hơi thở của anh vẫn đều đều, chỉ có điều chậm hơn bình thường. Tay chân anh vẫn ấm áp, chỉ có điều không nắm tay cô như những ngày tươi đẹp trước kia. Hóa ra cô đã bỏ lỡ người đàn ông suốt thời gian dài như vậy. Cô thương anh, nhưng càng hận mình. Đột nhiên cô thấy điện thoại rung lên. Là của bác sĩ Lai, vội vàng ấn nghe máy. Đầu dây bên kia giọng cô lảng đi và liền nói. Nhiên, hôm nay chú quên không nhắc cháu. Cháu sắp đến ngày sinh rồi, có chuyện gì cũng cố gắng vượt qua. Đừng có khóc lóc nhiều quá, cố gắng nghĩ tích cực lên. Cậu ấy qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Vì cả cậu ấy và đứa bé trong bụng nhé. Chút cô Lan sẽ qua đón cháu về nhà ăn cơm tối. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Tối nay cháu ở lại đây. Cô chú không cần chờ cháu đâu ạ. Nhiên, đứa bé khỏe mạnh chính là động lực cho cậu ấy tỉnh dậy. Vậy nên cháu nghe lời chú, về ăn cơm đi. Dạ, cháu hiểu. Nhưng tối nay cháu muốn ăn cùng ba chồng. Cháu sẽ ngủ ở nhà chồng cháu. Dù sao cũng là nhà của đứa bé này. Cháu đã từng quen rồi. Chú yên tâm, cháu sẽ mạnh mẽ vì đứa bé. Cháu cảm ơn chú. Được rồi. Vậy thôi, có gì cháu cứ gọi nhé. Dạ vâng ạ. Cô tắt máy, lau nước mắt nhìn anh. Tay cô nắm chặt tay anh khẽ thủ thỉ. Văn, em và con sẽ chờ anh. Nhiên, đây là gà tần, cháu ăn đi. Tiếng bước thu phía sau khiến cô có chút giận mình. Lúc này cô mới phát hiện ra từ buổi trưa tới giờ đã gần tối mà cô chưa ăn gì. Cô nhìn bác Thu, bên cạnh bỗng dưng cúi gằm mặt và đáp. Cảm ơn bác. Không có gì mà phải cảm ơn cả. Ông Minh liền nói. Nhiên, ăn đi rồi ta sẽ đưa con về nghỉ ngơi. Cô gật đầu, dù miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố ăn hết. Cô biết có lẽ chủ tịch Minh sợ cô về sẽ không ăn nên mới mang qua đây. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ăn xong, chủ tịch Minh nói với bác Thu. Chút sẽ có y tá qua chăm sóc cho thằng Văn. Chị ở đây trông, tôi đưa con bé về rồi sẽ qua. Bác Thu gật đầu thay cho câu trả lời. Chủ tịch Minh quay sang cô và nói. Đi thôi, ta đưa con về nhà bác sĩ Lai. Có gì sáng mai nếu con vào sau, về nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao bây giờ cũng phải chờ thôi. Nó qua được cơn nguy kịch là tốt rồi. Ba đưa con về nhà anh Văn được không ạ? Chủ tịch Minh hơi sướng người và hỏi lại. Sao lại về đó? Ở đó con sẽ ngủ ngon hơn, cảm giác cũng thân thuộc hơn. Được, ta sẽ đưa con về đó. Cô ngoan ngoãn theo ông ra xe. Trên đường đi, chỉ thi thoảng ông hỏi cô những chuyện đã qua, còn dường như không ai nói gì về chuyện của Văn. Có lẽ là họ cũng không muốn nhắc lại hiện thực đau lòng này. Ông Minh đưa chìa khóa nhà cho cô, dặn cô ngủ sớm rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện. Cô mở cửa bước vào nhà, mùi hương quen thuộc thoảng bay trong gió. Căn nhà vẫn cứ sạch sẽ như ngày cô đến, chỉ có điều vắng anh lạnh lẽo vô cùng. Nhìn bước từng bước vào trong phòng ngủ, với tay bật đèn, nhìn xung quanh vẫn thấy thân thuộc vô bờ. Từ khi cô đi, anh vẫn không thay đổi thứ gì. Chỉ có bức ảnh cưới treo trên tường đã bị gỡ xuống. Nhìn nhìn chiếc giường, lại nhìn những đôi dép đi trong nhà, lại càng thương nhớ anh đến quặn lòng. Trả lại nơi đây, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế này. Mọi thứ đã qua giờ giống như bức tranh đẹp đẽ, mà không biết bao nhiêu giờ mới quay trở lại được. Cô muốn ở lại bệnh viện cùng Văn. Thế nhưng cô biết ông Minh sẽ không đồng ý. Và lại bệnh viện không tốt cho đứa bé. Dù sao thời điểm này cũng rất quan trọng. Cô và đứa bé phải mạnh mẽ vì anh. Nhìn vào tủ, mở cánh tủ, đặt chiếc hộp trái tim vào một góc. Sau đó định bụng mượn tạm bộ quần áo của anh tắm qua rồi mặc. Chợt cô thấy bên dưới sắp quần áo sơ sinh trước kia anh mua cùng cô được gấp gọn gàng. Chuyện này cô biết từ sáng nay. Vậy mà giờ đây để tận mắt thấy. Lời thấy hương thơm phát ra cô càng xúc động vô cùng. Văn là người sống tình cảm. Tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại sống hướng nội. Cô ngồi hẳn xuống, lấy mấy bộ quần áo ôm chặt, mắt nhắm nghiền, xoa đôi tay xuống bụng và khẽ thì thầm. Cua, con xem này, quần áo của ba con mua cho con đấy. Ba còn tự tay giặt những bộ quần áo này cho con có biết không? Vậy nên giờ mẹ con mình sẽ chờ vài ngày nữa ba tỉnh lại, con sẽ ra đời khỏe mạnh gặp ba nhá. Ba nhớ con lắm đấy. Con cũng nhớ ba phải không con? Mai mẹ con mình lại vào với ba. Mai mẹ sẽ kể chuyện cô ngoan thế nào cho ba nghe nhé. Chỉ có lỗi với ba quá nhiều, cô mới có thể thay mẹ làm ba hết giận mẹ được không con? Cua, ba yêu con biết bao nhiêu. Tại mẹ khiến con và ba xa cách mấy tháng nay. Cô đừng giận được không con? Mai mẹ sẽ kể cho ba nghe cua đã cùng mẹ trải qua chuyện gì, để ba thương cô mà tỉnh lại con nhỉ. Dường như đứa bé trong bụng cũng hiểu được chuyện. Cô khẽ thấy bàn chân nó đạp nhảy lên thành bụng, liền bật cười và nói tiếp. Cô muốn nói cô yêu ba, cô nhớ ba phải không con? Về mai mẹ sẽ chuyển lời vào cho ba nhé. Cô và mẹ hứa sẽ ngoan, ngoan để chờ ba tỉnh lại. Hai mẹ con mình cùng chờ ba nhé. Nhìn nói xong, cũng thấy lòng dễ chịu hơn một chút. Bỗng thấy phía dưới những món đồ kỷ niệm mà ngày trước cô dùng nó tống tiền anh, được đặt ngay ngắn một chỗ. Nhìn xung quanh đâu đây cũng thấy bóng dáng anh đã từng yêu thương trừ chuộng cô đến thế nào. Cả những món đồ này, anh cũng trân trọng và cho vào góc tủ. Cô chợt cảm thấy không biết là mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được anh. Có anh trong cuộc đời này chính là may mắn lớn nhất của cô. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn những vật vô tri vô giác, đôi khi còn bật cười, đôi lúc là xót xa. Mãi một lúc lâu sau mới đứng dậy đi tắm. Sau khi tắm xong, đồng hồ cũng báo giờ đi ngủ. Cô leo lên giường, ôm chiếc gối, tự dặn lòng phải cố gắng. Cố gắng giữ gìn được cơ bé và cô được khỏe mạnh. Cô khóc, cô đau lòng, cô buồn. Giây phút này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ là cũng một phần mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi. Thế nhưng cô không hề biết rằng suốt đêm hôm đó gối cô đã ướt đẫm. Cả một ngày, khi biết ra sự thật cô hiểu lầm Chủ tịch Minh và anh, khiến cô day dứt đến không thở nổi. Cô đáng trách, đáng hận, và hơn hết rằng đáng thương khi đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp bên Văn. Ở ngoài kia, đêm nay trời đầy sao, trong giấc ngủ chập chờn cô đã thấy những tia nắng bắt đầu dọn lên.